Mà Thế Đại trở về. Chương 94, biến mất Bạch Duẫn Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống kinh thiên gào thét từ trước mắt cái này cấp 2 zombie trong miệng bộc phát ra, khoảng cách gần Sở Hàm thậm chí có thể ngửi được trong miệng nó cái kia tràn ngập dã thú khí tức cùng cái này zombie trên thân chỗ bạo phát đi ra mãnh liệt tức giận. Phía sau cửa thượng cửu đệ, Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia đồng thời giơ lên trong tay súng ống, họng súng đem hết khả năng nhắm chuẩn cái kia zombie, mà tốc độ bọn họ lại không bằng Sở Hàm đến nhanh. Xoát, Sở Hàm cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân cùng tốc độ bỗng nhiên đem ngửa ra sau thân eo truyền thẳng, ngay sau đó thân thể một nghiêng khó khăn lắm tránh thoát cái kia còn chưa thu hồi móng vuốt thiết phù cũng đã trong cùng một lúc thay đổi, giơ lên. Từ trên cao đi xuống, chém. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc một mạch mà thành hoàn thành, thời gian không cao hơn một giây. Sở Hàm tốc độ nhanh, đối diện zombie tốc độ cũng nhanh, nó đã tại Sở Hàm làm ra cái này một hệ liệt động tác cùng một thời gian cấp tốc lui về phía sau, nhưng Sở Hàm vừa mới cái kia một mạch mà thành động tác vẫn là cho nó mang đến lần thứ hai thương tổn, thiết phủ lưỡi đao mặt trực tiếp theo nó mi tâm chém xuống, phá vỡ một đạo vết nứt, vẫn như cũ không đủ chí tử, nhưng lại để nó chu lên không ngừng chảy máu. Ngang, nó lần nữa phát ra kêu to một tiếng, lui vừa nhanh vừa vội, bộ mặt vậy mà hiện ra một vòng nhân loại mới có điểm dữ tợn biểu lộ. Vụt, Sở Hàm đệ tam kích lại không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất thủ. Một cây chùy thủ đột nhiên bay ra cấp tốc trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp quỹ tích chuẩn xác không sai nhắm ngay zombie cái kia đã nứt đục cái lỗ hồng chỗ mi tâm. Quảng cáo, phốc, vang dội phá vỡ mà vào âm thanh. Rào găm chui vào cái này zombie não bộ, máu đen xuôi dòng chảy xuống, đưa nó dày đặc đồng tử nhiễm đen nhánh, rào găm trực tiếp phá hư nó toàn bộ não tổ chức sắt thép chế rào găm chui thẳng tắp lộ ở bên ngoài, nương theo lấy cái kia cấp 2 zombie ngã xuống đất không dậy nổi, phát ra ba một tiếng vang dội thanh âm. Mặc kệ là mấy cấp zombie, phá hư não bộ là duy nhất chí tử phương thức. Chiến đấu là Sở Hàm bản năng, cánh tay dao găm hắn chưa bao giờ gỡ xuống, hôm nay, chuôi này một mực cột vào cánh tay phải vị trí dao găm lần nữa phát huy ra cực hạn tác dụng. Bầu không khí trong nháy mắt thư giãn xuống tới, Sở Hàm trùng điệp thở ra một hơi, vừa mới trận chiến kia tuy nhiên rất nhanh, nhưng hắn cái trán đã lít nha lít nhít che kín mồ hôi, cái này cũng không so giết mấy trăm con nhất giai zombie đến nhẹ nhõm, khẩn trương cao độ thần kinh thời khắc kéo căng đến chặt nhất hơi không cẩn thận liền có khả năng bị phản sát. Quân Hoa thực sự tại mặt đất tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Sở Hàm đi lên trước đem dao găm từ nơi này chỉ zombie chỗ mi tâm dùng lực nhổ ra, bên trong não tủy phun nước tuôn ra ra một cỗ tiểu hình suối phun một dạng chất lỏng màu đen. Cũng không trước tiên đem dao găm cắm vào vỏ bên trong, Sở Hàm đem trước mắt cái này cấp 2 zombie cái ót tách ra tới, ngay sau đó khì khì một tiếng, dao găm chuẩn xác phá vỡ mà vào bên trong, thủ pháp tinh chuẩn đến cực hạn, không có gì ngoài Sở Hàm bản thân liền tự mang tinh chuẩn năng lực càng nhiều là hắn làm ra một cử động kia cảm giác quen thuộc. Một khỏa hắc sắc mang theo trong suốt cùng loại với thủy tinh đồng dạng tinh thể từ zombie chỗ ót bị lấy ra, bị Sở Hàm cấp tốc để vào trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau cửa Trần Thiếu Gia, Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ còn duy trì giơ súng chuẩn bị xả kích động tác, bọn họ còn chưa kịp nổ súng Sở Hàm cũng đã cùng cái kia zombie chiến đấu kết thúc, hoảng hốt biểu lộ tập thể hiện lên ở ba trên mặt người, để bọn hắn hoàn toàn ngốc trệ ở nơi đó, nửa ngày phản ứng không kịp. Sở Hàm liên tục ba lần công kích vừa nhanh vừa chuẩn, nước chảy mây trôi động tác phảng phất huấn luyện qua vô số lần đồng dạng chính xác, một lần lại một lần kẹp lại zombie phản ứng đứng không cấp cho lớn nhất có mạnh mẽ lực sát thương. Đây chính là bản năng chiến đấu. Trời sinh a, không phải vậy giải thích như thế nào loại này không hài hòa cảm giác. Sở Hàm rõ ràng chỉ có 20 tuổi, hắn rõ ràng chỉ là một người sinh viên đại học mà ngã trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm zombie. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây không phải là phổ thông zombie, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ trong nháy mắt bị nó mở ngực mổ bụng liền phản ứng thời gian cũng không kịp có. Nhưng là Sở Hàm lại trong nháy mắt làm đến, loại kia nhanh chóng phương thức giải quyết để quan sát người đều không có thời gian suy nghĩ, chớ nói chi là như thế tinh diệu không lãng phí một chút sức lực liền làm đến Sở Hàm, hắn đến là phản xạ thần kinh nhanh vẫn là tư duy cấp tốc. Ba người ngốc hoàn toàn không nghĩ ra. Đi, Sở Hàm đem dao găm cắm vào vỏ bên trong, như vô sự giấu giếm tinh thể màu đen sự tình tay hắn xách thiết phủ đi đến ba người trước mặt. Đi trước tìm Bạch Duẫn Nhi. Bạch Duẫn Nhi, cái tên này trong nháy mắt đem ba người đình trệ tư duy kéo về. Thượng cửu đệ đột nhiên bừng tỉnh tại thật không thể tin nhìn Sở Hàm liếc một chút về sau lập tức trọng trọng gật đầu, Bạch Duẫn Nhi sinh tử chưa biết bọn họ nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trần Thiếu Gia tự giác gánh vác đoạn hậu công tác vừa đi một bên cẩn thận bốn phía xem xét lão đại lợi hại như vậy, hắn cũng không thể cản trở. Giọt, trở về hệ thống âm thanh vang lên rất lợi hại đột ngột. Lạc Tiểu Tiểu độ trung thành đến 90. Cơ Giới giọng nói tổng hợp băng lãnh dị thường, nhưng ở Sở Hàm nghe tới lại lần đầu cảm thấy như thế ôn nhu mỹ diệu, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía gần sát tại bên cạnh mình bước đi Lạc Tiểu Tiểu, tiểu nữ hài sáng lóng lánh mắt to bên trong, tràn đầy đối với mình sùng bái. Tốt lắm, rốt cục đến 90, quảng cáo, độ trung thành đến 90, liền sẽ khóa chặt cả một đời cũng sẽ không giảm xuống, cái tiểu nha đầu này cuối cùng là hoàn toàn bị hắn thu phục. Ngay sau đó Sở Hàm lại xem xét giày tích phân, rất nhanh, khóe miệng của hắn quất xúc lấy ở trong lòng tối chửi một câu, cái này keo kiệt hệ thống, một cái cấp 2 zombie tích phân vậy mà chỉ có 2 cái. Ta dựa vào, đây chính là tương đương với 100 cái phổ thông zombie quần ẩu chiến lực A, hắn nhưng là đem hết toàn lực bạo phát mới giết chết. Không hợp lý, hắn muốn khiếu nại, tinh luyện kim loại trong sườn bộ rất tối tăm, Sở Hàm vừa đi vừa mặt lạnh lấy, trên đường đi gặp được nhất giai zombie toàn bộ bị hắn dùng thô bạo nhất phương thức giải quyết, máu đen tung tóe một đường, hành vi hình thức tàn bạo cùng cực, Sở Hàm khó chịu rất rõ ràng, đem hậu phương theo sát ba người nhìn một tiếng cũng không dám lên tiếng. Bốn người đi không bao xa, bỗng nhiên một trận giao thoa không ngừng tiếng vang chính là vang lên, bành bành bành liên tục không ngừng. Zombie, còn là nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lập tức tăng thêm tốc độ tại cấp tốc chạy một khoảng cách về sau, một bộ nhân loại thi thể đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chỉ còn nửa thân dưới, từ còn chưa ngưng kết huyết dịch đến xem người này chết đi thời gian cũng không dài, bộ mặt cùng da thịt đã bị gặm ăn hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng, màu trắng áo khoác tàn phá không chịu nổi, dính đầy máu đen cùng thịt thối, đối diện có mấy cái người được vị đạo zombie đang chạy đến, cái kia nghèo đói bộ dáng hận không thể một ngụm đem cỗ này ăn một nửa thi thể cho toàn bộ nuốt vào. Trừ Sở Hàm, còn lại ba người tại nhìn thấy cỗ thi thể này thời điểm toàn bộ sắc mặt trắng bệch, Thượng Cửu đệ thân thể bỗng nhiên lay động một chút, Trần thiếu gia trên thân thịt mỡ bởi vì run rẩy mà dập dờn không ngừng, Lạc Tiểu Tiểu càng đem cả khuôn mặt đều chôn ở Sở Hàm trong ngực hoảng sợ không dám ngẩng đầu. Bởi vì tại cái này một nửa bên cạnh thi thể tán lạc một đám mái tóc đen dài, cỗ thi thể này là nữ nhân. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.